Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 43 đến từ thần bí đan điền tâm pháp, Tô Nham thành công tấn chức tiên thiên cảnh, cả người đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể đạt được tiên thiên chân khí gia trì về sau, càng thêm kiện tráng, hơn nữa lục sắc chân khí bản thân có các loại diệu dụng, khiến cho hắn cốt cách càng thêm kiên cố, kinh mạch khuếch trương, hơn nữa có được càng lớn tính bền dẻo, cơ bắp đã ở đi theo ngưng thực. Một đám lục sắc ánh sao theo Tô Nham trong ánh mắt kích xạ mà ra, phát ra một tiếng ngâm khẽ, cùng lúc đó, Tô Nham cả người khí thế đã thành lần tăng trưởng, phóng ra ngoài chân khí không bao giờ nữa cực hạn tại hai trường phạm vi, cái kia tràn ngập linh tính chân khí càng là có thể tùy ý biến hóa, tùy ý ly thể tiến hành công kích. Tô Nham thậm chí có thể đem lục sắc chân khí chuyển hóa thành binh khí bộ dáng, rất sống động, tiên thiên chi cảnh, quả nhiên vượt qua xa hậu vũ cảnh có thể so sánh. Ông ông! Tựu là Tô Nham chính thức tấn chức tiên thiên trong nháy mắt đó, một hồi vụ vụ thanh âm theo trong đầu của hắn vang lên, khiến cho hắn cảm giác được đầu tựa hồ muốn trướng liệt. À! Tô Nham phát ra một tiếng rên rỉ, bất quá nhưng lại không để ý, trong nội tâm thậm chí đại hỉ, hắn biết rõ, cái này là thần trí của mình cùng ý niệm bị kích phát, tại chính mình thức hải bị khai phát biểu hiện. Đau đớn đại khái trải qua chừng nửa canh giờ, rốt cục ngưng xuống, Tô Nham lập tức cảm nhận được đầu óc của mình ở chỗ sâu trong, bị khai phát ra một mảnh thức hải rất nhỏ, chỉ có một cái ao nước giống như lớn nhỏ, hắn tùy ý khẽ động, thần thức ly thể mà ra, phương viên trong phạm vi 10 thước hết thảy gió thổi cỏ lay đều bị hắn rõ ràng cảm giác. Thần thức, quả nhiên rất là mỹ diệu, tựu là cái này bao trùm phạm vi quá ít đi một chút. Nếu như khiến người khác nghe được hắn những lời này, đoán chừng có thể tại chỗ tức điên, phi ngươi nha vẻ mặt, 10m, ngươi nha tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, thần thức là có thể bao trùm 10m, ngươi còn chưa đủ, còn có để cho người sống hay không? Đúng vậy, võ tu tại tấn chức trước ngày sau, đích thật là có thể khai phát thức hải, kích phát ra ý niệm của mình cùng thần thức, nhưng là tiên thiên cảnh nhất trọng thiên tiên thiên cường giả, thần thức chỉ có thể đủ bao trùm 1m phạm vi đã không tệ rồi. Mặc dù như Tô Viễn Thắng như vậy tiên thiên cảnh lục trọng thiên cường giả, thần thức cũng chỉ là bao trùm 10m mà thôi, mà Tô Nham vừa mới tấn chức nhất trọng thiên, là có thể bao trùm 10m, không thể không nói là một đóa hiếm thấy. Tô Nham ý niệm khẽ động, chấn thiên chù y lập tức vèo thoáng một phát ra hiện tại trong tay của hắn, cái này chấn thiên chù y sớm đã là vật vô chủ, giờ phút này bị Tô Nham ý niệm điều khiển, liền là trở thành Tô Nham binh khí, quả thực quá mỹ diệu. Tô Nham vừa muốn lợi dụng ý niệm đi điều khiển vật phẩm khác, lại phát hiện trong đan điền lần nữa đã xảy ra dị biến. Âm âm. Chỉ thấy cái kia lục sắc đan điền âm âm rung động, ở đan điền trung ương nhất chỗ, vẫn còn như thủy triều lăn mình, quay cuồng, Tô Nham thần thức tiến vào đan điền, phát hiện tại lúc này đan điền trước mặt, chính mình là nhỏ bé như vậy, chuyện gì xảy ra, đan điền tại sao lại phát sinh như thế biến hóa, ta cảm giác giờ phút này đan điền giống như là một cái không gian thật lớn. Tô Nham trên mặt lộ ra vẻ giật mình, đón lấy, càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra, chỉ thấy trong đan điền vòng xoáy, theo chân khí lăn mình, quay cuồng, một đạo xích kim sắc ánh sao theo vòng xoáy trong kích xạ mà ra. Một đạo kim mang, lưỡng đạo kim mang, rất nhanh, ngàn vạn đạo kim mang theo vòng xoáy trong lao ra, giống như có một đầu thái cổ mang thú muốn xuất thế, tại Tô Nham khiếp sợ phía dưới, một trương hoàn toàn xích kim sắc kim cuốn theo vòng xoáy bên trong hiển hiện mà ra, cái gì đó. Tô Nham hoàn toàn bị rung động rồi, thật không ngờ đan điền của mình bên trong hội che giấu cái này khác thường đồ vật, hắn vừa định lấy muốn đi quan sát cái kim cuốn là bá thoáng một phát theo trong đan điền ra hiện tại trong tay của hắn thân. Cái này trong đan điền đồ vật theo tâm ý của ta liền có thể đủ tùy ý lấy cầm, cái này kim cuốn tinh mang vạn thịnh, không biết là vật gì. Tô Nham nghi hoặc, cố nén kim tóc quăng ra kim quang chỗ tạo thành thị giác trùng kích, chậm rãi mở ra kim cuốn, ngũ hành thú hóa quyết. Tuyệt thế tâm pháp. Tô Nham con mắt định dạng tại tuyệt thế tâm pháp 4 chữ phía trên, đón lấy, hắn cảm thấy hai tay của mình đều đang run rẩy. Tâm pháp, cái này kim cuốn dĩ nhiên là chính mình tha thiết ước mơ tâm pháp, một môn cường đại trở lại võ học, nếu như không có tâm pháp làm căn cơ, cũng không có khả năng phát huy ra hắn chân thật uy lực. Tô gia làm một cái võ học thế gia, cũng không có một môn tâm pháp xuất hiện, đủ để nói minh tâm pháp trân quý. Tô Nham từng tại Tô gia một bộ cũ nát trong điển tịch hiểu rõ qua, tâm pháp có hoàng giai tâm pháp, huyền giai tâm pháp, địa giai tâm pháp, thiên giai tâm pháp chi phân, mà trước mắt cái này ngũ hành thú hóa quyết, cũng không có minh xác nói thuộc về loại nào cấp bậc tâm pháp, nhưng là theo ngũ hành thú hóa quyết xuất hiện mở ra, cấp bậc thế tất sẽ không thấp. Tô Nham cố nén kích động, đón lấy kim cuốn hướng phía dưới nhìn xuống, kim quang chói mắt, đâm mắt người con mắt, ngũ hành thú hóa quyết, chia làm năm bí quyết, đã vi tâm pháp, cũng chiến kỹ, bạch hổ cương kim quyết, thanh long nhận mộc quyết, huyền vũ thương thủy quyết, chu tước xích hỏa quyết, kỳ lân thánh thổ quyết, ngũ hành thú hóa quyết, dùng thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc, cùng với tứ đại thần thú cùng một đại thánh thú làm căn cơ diễn biến mà ra, thiên địa vạn vật, âm dương tạo hóa, ngũ hành chuyển đổi, thôn phệ vạn vật. Tô Nham càng ngày càng nghĩ đến trong tay kim cuốn trầm trọng, phản phất có hàng tỷ cân nặng, nhìn ngũ hành thú hóa quyết giới thiệu cùng với khẩu quyết về sau, kẻ đần cũng có thể biết rõ cái môn này tâm pháp không tầm thường, chẳng những có thể đủ với tư cách tâm pháp tu luyện, cũng có thể dùng để công kích, năm đại pháp quyết, dùng thần thú cùng thánh thú mệnh danh, đủ để biểu hiện hắn cường đại, bà ngoại. Tô Nham gian nan nuốt nước miếng một cái, bình phục tâm tình về sau, hắn lợi dụng thần thức đảo qua ngũ hành thú hóa quyết, đem kim cuốn lên mặt sở hữu tất cả pháp quyết toàn bộ ghi nhớ trong lòng, không dám có chút bỏ sót. Đem làm Tô Nham đem ngũ hành thú hóa quyết hoàn toàn thuộc nhớ về sau, trong tay cầm kim cuốn vậy mà dần dần trở nên hư ảo, Tô Nham dùng sức mở trừng hai mắt, kim cuốn đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, mặc dù trong đan điền cũng không hề có, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Tô Nham cảm giác mình giống như làm một giấc mộng, nhưng là ngũ hành thú hóa quyết pháp quyết tại trong lòng của mình nhưng lại vô cùng rõ ràng, hắn biết rõ, chính mình lần thật sự đã kiếm được, cùng ngũ hành thú hóa quyết so sánh với, những cái kia nhân nguyên đan, linh khí, không đáng kể chút nào. Lần này tiến vào cấm địa, Tô Nham thu hoạch lớn nhất là đã nhận được phiêu miểu thất bộ cùng ngũ hành thú hóa quyết, giờ phút này hắn cũng chỉ là có chút kích động mà thôi, hắn lại không thể tưởng được, tại về sau tu hành trên đường, cái môn này tâm pháp cùng thân pháp cho hắn mang đến cỡ nào làm gián chiến tích. Đương nhiên, đây là nói sau, ta cảm giác tấn chức trước ngày sau, đan điền đã xảy ra biến hóa cực lớn, thật sự giống như một cái không gian thật lớn, nếu như có thể chứa đựng vật phẩm thì tốt rồi. Tô Nham thầm nghĩ, đồng thời đem ánh mắt nhìn qua trong tay chấn thiên chù y phía trên. Bá. Chấn thiên chù y biến mất không thấy gì nữa, biến mất vô tung vô ảnh, Tô Nham chấn động, thần thức vội vàng nội thị đan điền, phát hiện chấn thiên chù y lẳng lặng lơ lửng ở đan điền trong khắp ngõ ngách, không phải đâu, thật sự có thể. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tâm niệm vừa động, chấn thiên chù y là lần nữa theo trong đan điền xuất hiện trong tay, thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, ta về sau rốt cuộc không cần vi chứa đựng vật phẩm mà lo lắng rồi. Không thể không nói, Tô Nham tại con đường tu luyện là một người ngu ngốc, tu sĩ, tại đạt tới linh vũ cảnh về sau, đan điền cũng sẽ bị triệt để kích hoạt, dung nạp vật phẩm cùng thần binh. Nhưng là muốn Tô Nham như vậy tiên thiên cảnh là kích hoạt lên đan điền, còn chưa từng có xuất hiện qua, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ lại hội nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Tô Nham nhớ tới kiếp trước chính mình bị lỗ đen thôn phệ lúc bắt lấy cái kia đạo lục mang, tự là cái này đạo lục mang cải biến đan điền của mình, hiện tại xem ra, cái này lục mang tuyệt đối không đơn giản, chẳng những biến dị đan điền của mình, còn che giấu cái này ngũ hành thú hóa quyết như vậy tuyệt thế tâm pháp.